xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 166 chương 1651 thiên tuế đại nhân 4 trong sảnh tất cả mọi người dừng lại. Bầu không khí 10 phần rụt dị. Thường Hoan công chúa để phụ nhân kia đem con ôm qua đi. Phụ nhân dọa cho phát sợ. Gặp Thường Hoan công chúa bên người nhiều người như vậy hầu hạ. Đoán cũng có thể đoán được đây là nàng không thể trêu người. Cô nương, chúng ta lúc này đi. Phụ nhân còn kém che lấy đứa bé kia miệng, không cho hắn lên tiếng. Thường Hoan công chúa sắc mặt đều cho đen thành đáy nồi. Giọng dịu dàng quát lớn. Để ngươi qua đây liền đến. Phế nhiều lời như vậy làm gì phụ nhân? Ước chừng sau 5 phút. Đám người chăn tình hình trước mắt gây kinh hãi. Tất cả mọi người coi là Thường Hoan công chúa là muốn tìm lỗi. Ai biết nàng đem đứa trẻ kêu lên. Dĩ nhiên để cho người ta gọi tới tùy hành ngự y. Để ngự y cho đứa trẻ nhìn xem. Không ngại, chỉ là bị lạnh. Ngự y nói ăn chút thuốc liền tốt. Thường Hoan công chúa ngồi ở kia một bên, hừ lạnh một tiếng, khóc đến phiền chết, nhanh để hắn uống thuốc. Ngự y. Phụ nhân kia đại khái còn không có trở lại bình thường. Thẳng đến ngự y mang theo nàng đi lấy thuốc. Mới hồi phục tinh thần lại. Sơ tranh như có điều suy nghĩ quét Thường Hoan công chúa bên kia một chút. Người sau yêu nguyên tâm tình không tốt dùng đũa đâm trong chén rau xanh. Cái này Thường Hoan công chúa có chút ý tứ. Tẩm Chi nhỏ giọng nói. Sơ tranh từ chối cho ý kiến, ăn xong đồ vật liền trở về. Bên cạnh viện lạc là nam tử dùng bữa đồ vật. Sơ tranh ra ngoài. Vừa lúc ở trên hành lang. Đụng vào mang người hướng bên này đi Trúc Đông Phong. Trúc Đông Phong nhìn thấy Sơ Tranh, đáy mắt hiện lên một sợi kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ lại nhanh như vậy lại gặp mặt. Sơ Tranh lãnh đạm mắt có chút nheo lại, đáy lòng suy nghĩ ở đây làm. Rơi vị này Trúc đại nhân khả năng. Cuối cùng ngấm lại Phật môn tỉnh địa, vẫn là quên đi. Ngày hôm nay cũng phải nỗ lực làm người tốt đâu. Sơ Tranh mặt không thay đổi đi qua. Trúc Đông Phong ánh mắt đuổi theo nàng. Thẳng đến nhìn không thấy cách này mới thu hồi. Trúc Đông Phong thấp giọng phân phó, đi nghe ngóng dưới, vừa mới cái kia nữ tử là ai. Hắn luôn cảm thấy nàng khá quen. Sơ Tranh cũng không có rời đi. Mà là tại Trúc Đông Phong nhìn không thấy về sau dừng lại. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía. Gặp không ai. Lập tức quay đầu. Theo đuôi Trúc Đông Phong. Tầm Chi. Các nàng tại sao phải làm loại sự tình này tiểu thư, chúng ta đang làm gì? Cẩm Chi không hiểu liền hỏi. Không làm gì. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Không làm gì. Chúng ta tại sao muốn trốn ở chỗ này? Cẩm Chi nhìn chung quanh một chút rậm rạp bụi cây. Cái này giống như là không làm cái gì sao? Sơ Tranh yên tĩnh vài giây. Tức giận. Ngươi có thể hay không an tính chút, ta dùng tiền thuê ngươi hỏi tới ta 10 vạn câu hỏi vì sao? Sao Cẩm Chi rất thức thời ngậm miệng. Từ trong khe hở hướng mặt ngoài nhìn. Bên kia Thường Hoan công chúa mang người ra, nhìn thấy Trúc Đông Phong, Thường Hoan công chúa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Hai người sóng vai theo hành lang đi, rất nhanh Trúc Đông Phong liền chọc cho Thường Hoan công chúa vui vẻ ra mặt. Trúc Đông Phong có thể lấy Thường Hoan công chúa. Hoàn toàn chính là dựa vào hắn cái kia trương biết xấu người miệng. Trúc Đông Phong nói lúc trước nguyên chủ ra thế tốt hơn hắn, cảm thấy kém một bậc, lòng tự trọng chịu không được. Nhưng bây giờ Thường Hoan công chúa thân phận không tốt hơn hắn sao, lòng tự trọng lại thế nào chịu được? Sơ Tranh cảm thấy chỉ có hai loại khả năng. Không phải thật sự yêu, chính là vì quyền lợi. Sơ Tranh bên này phân tích xong. Bên kia người ngừng lại. Thường Hoan công chúa chỉ vào trong hồ nước mở chính thỉnh hoa sen. Tựa hồ rất muốn. Muốn làm một cách hợp cách liếm chó, đương nhiên muốn thỏa mãn người ta bất kỳ một cách nào nguyện vọng. Trúc Đông Phong chủ động đi giúp Thường Hoan công chúa hái hoa sen. Hoa sen tại giữa hồ nước. Trúc Đông Phong trực tiếp dấm lên hành lang lật ra đi. Dùng trong truyền thuyết khinh công. Dấm lên lá sen. Tư thế soái khí lấy xuống lớn nhất kia đóa hoa sen. Ngay tại Trúc Đông Phong dự định trở lại trở về thời điểm, không biết làm sao thân thể đột nhiên rơi xuống. Phù phù soạt tiếng nước vẩy ra mở. Trúc Đông Phong cả người nện vào trong hồ nước, bao phủ tại hoa sen bên trong. Trên bờ Thường Hoan công chúa bị kinh sợ, trong mắt đều quên nháy. Một bên khác mấy cái tiểu sa di vội vã chạy tới. Trước tiên đem Trúc Đông Phong lấy tới. Nghe thấy hắn là đi hái hoa sen. Mấy cái tiểu sa di biểu lộ cũng thay đổi biến. Những này hoa sen là trong chùa nuôi, theo bọn hắn nghĩ đại khái cũng là có sinh mệnh tồn tại. Hiện tại Trúc Đông Phong đi hái hoa. Cái này chán rồi, cùng đoạt con trai của người ta khác nhau ở chỗ nào? Tiểu sa di đi mời có địa vị hòa thượng đến xử lý chuyện này. Trúc Đông Phong nơi nào nghĩ đến. Mình hái cái hoa. Lại đột nhiên rơi vào trong nước. Còn bị người xem như hái hoa tặc, nghĩ đến mình ngay trước mặt công chúa ra lớn như vậy xấu. Trúc Đông Phong trên mặt liền không ánh sáng. Vừa rồi hắn làm sao lại rơi xuống rồi? Trúc Đông Phong lúc ấy liền cảm giác có cái gì đem hắn hướng xuống mặt túm. Kia lực đảo tới đột nhiên. Hắn không có chút nào phòng bị. Trực tiếp bị túm xuống dưới. Trúc Đông Phong đột nhiên cảm giác được âm phong từng trận. Loại địa phương này sẽ không nháo dù a. Trúc Đông Phong dù sao cũng là triều đình đại thần. Chuyện này cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Có đại sư đến về sau. Chỉ là cùng Trúc Đông Phong nói hai câu. Công chúa đại khái là cảm thấy mất mặt, sớm đã đi. Trúc Đông Phong cáo biệt đại sư, chật vật rời đi. Sơ Tranh đứng từ một nơi bí mật gần đó, bọn người tản lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Cẩm Chi kỳ quái hướng trong hồ nước nhìn. Cái này trong hồ nước là có ruộng sao? Vừa mới cái kia ai làm sao lại đột nhiên rơi xuống rồi? Sơ Tranh trước ngực khăn quàng đỏ lại tươi đẹp nữa nha. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt, ta có thể tiểu tỉ tỉ. Ngươi có ý tứ sao? Vương giả hào im lặng. Chúng ta liền hảo hảo bại ra không được sao? Ngươi không phải ngầm đâm đâm kiếm chuyện. Ngươi hạ giá không hạ giá xứng đáng ngươi đại lão thân phận sao? Cho nên không có thể để người ta biết nha. Ta dĩ nhiên không phản bác được. Trúc Đông Phong ở đây, Sơ Tranh cũng không có đi vội vã. Nàng có quang minh chính đại lý do lưu tại nơi này, phương trưởng cũng không tốt đuổi nàng. Cho nên sau đó, Trúc Đông Phong cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được một chút sự kiện linh dị. Trúc Đông Phong ngay từ đầu còn rất bình tĩnh. Đằng sau gặp đã thấy nhiều. Đều nhanh tố chất thần kinh. Tìm tới phương trưởng hỏi. Nơi này là không phải có đồ không sạch sẽ. Loại địa phương này, Trúc Đông Phong nói loại lời này, có thể nghĩ phương trưởng sắc mặt là có bao nhiêu khó coi. Lúc chàng vàng tối, Thường Hoan công chúa cầu phúc ra, xoa cánh tay cùng chân, khuôn mặt nhỏ đều là phiền muộn chi sắc. Còn có mấy ngày a? Thường Hoan công chúa hỏi bên người hầu hạ người. Công chúa còn có thập tiên. Thường Hoan công chúa đại khái bị này thời gian kinh đến. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi há ra. Nửa ngày đều không có biệt xuất một chữ. Chưa xuất giá công chúa cầu phúc, là hạ triều tập tục, coi như nàng không vui cũng nhất định phải ở đây chờ đủ. Thường Hoan công chúa đi trở về, nàng chỗ ở cùng mỗi ngày cầu phúc địa phương cách xa nhau khá xa. Rất xa trông thấy có người tại khuôn đồ, người ta lui tới, phi thường náo nhiệt. Thường Hoan công chúa dừng lại. Bên kia đang làm gì? Hồi công chúa? Tựa như là có người muốn là trong chùa Phật tượng tố kim thân. Thường Hoan công chúa thổi khẩu khí, đột nhiên nói, chúng ta không thể cũng tố kim thân thay thế sao ác? Cái này tri thức điểm không có học qua, người bên cạnh không biết trả lời thế nào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 166 chương 1652 thiên tuế đại nhân năm. Sơ Tranh vừa vặn nghe thấy Thường Hoan công chúa câu nói kia. Nàng thường ngày Hoan công chúa bên kia nhìn lại, tiểu cô nương quệt mồm, mặt mũi tràn đầy đều viết không cao hứng. Trúc Đông Phong gần nhất đều rất ít lộ diện, đoán chừng là sợ gặp lại cái gì linh dị sự kiện. Có mấy cái hòa thượng giơ lên đồ vật hướng bên này tới. Đồ vật rất nặng cũng rất lớn. Thường Hoan công chúa chủ động né tránh. Nhưng vào lúc này bên cạnh một đạo hàn quang hiện lên. A có cung nữ trước thoáng nhìn kia hàn quang, đoán chừng là điều kiện phát phản xạ, trực tiếp kêu thành tiếng. Bên kia, một cái cách ăn mặc bình thường phụ nhân cầm moi cây truy thủ, hướng phía Thường Hoan công chúa đã đâm đi. Phụ nhân là từ bên cạnh trên bậc thang nhảy xuống, lúc này khoảng cách Thường Hoan công chúa gần vô cùng. Công chúa cẩn thận, là Thường Hoan công chúa gần nhất người kia trực tiếp đẩy nàng một chút. phụ nhân lần công kích thứ nhất thất bại. Bắt thích khách có ai không? Bắt thích khách hộ giá bảo hộ công chúa, các loại thanh âm đồng thời vang lên. Phụ nhân động tác hung áp, trực tiếp đem cản sự tình người đá văng ra. Bắt lấy Thường Hoan công chúa cánh tay. Thường Hoan công chúa đại khái học qua một chút công sức, bị thích khách bắt lấy, lập tức nhấc chân đá hướng đối tượng. Đáng tiếc nàng điểm này công phu mèo ba chân, ở đâu là thích khách đối thủ. Xoẹt xẹp sắc bén truy thủ vạch phá Thường Hoan công chúa trên cánh tay vài vóc, máu tươi trong nháy mắt nhiễm quần áo đỏ. Thường Hoan công chúa lảo đảo hướng phía sau dưới bậc thang quẳng. Công chúa như thế té xuống, Thường Hoan công chúa cảm thấy mình sẽ trên mặt có sẹo. Nàng không nghĩ trên mặt có sẹo, Thường Hoan công chúa sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng mà trong tưởng tượng cảm giác đau cũng không có truyền đến, nàng bị người đỡ. Thường Hoan công chúa mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một trương cực khuôn mặt dễ nhìn. Gương mặt này chủ nhân. Lúc này mặt mày lãnh đạm nhìn xem nàng. Đơn tay vịn eo của nàng. Nếu như đổi thành một người nam tử, hình tượng này tuyệt đối là tiêu chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân tư thế. Nhìn đủ rồi chưa, Thường Hoan công chúa nháy hạ mắt trắng bệch khuôn mặt nhỏ, nhìn mười phần đáng thương. Sơ tranh. Giọng điệu lạnh lùng, nhìn được rồi liền đứng vững, y phục của ta làm bẩn. Thường Hoan công chúa. Thường Hoan công chúa giãy rua lấy đứng vững. Nàng cánh tay mới vừa rồi bị vẽ một đầu lỗ hổng. Lúc này chính thấm lấy máu. Mà cứu nàng cái cô nương này trên thân cũng bị nhuộm đỏ. Quét mắt một vòng trên quần áo bị nhiễm lên vết máu, tâm tình không tươi đẹp lắm, muốn thay quần áo. Thật là phiền. Bên kia thích khách đã vọt xuống tới. Sơ tranh tâm tình không tốt, kết quả chính là thích khách bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Sơ tranh cúi đầu dò xét thích khách hai mắt, phát hiện người này khá quen. Tựa như là ngày đó lúc ăn cơm ban đầu quay lưng về phía họ ngồi kia cái cô gái trẻ tuổi. Nàng rời đi sớm, sơ tranh lúc ấy thoáng nhìn qua một chút. Mặc dù làm cải trang dịp dung, nhưng sơ tranh cảm thấy hẳn là cùng một người. Giờ này khắc này muốn rách cả mí mắt chừng mắt sơ tranh, tựa hồ ngại sơ tranh xen vào việc của người khác. Bên cạnh sông tới người đánh gãy sơ tranh cùng giờ phút này đối mặt. Công chúa, ngài không có sao chứ? Chảy máu. Mau gọi ngự y tới. Chúc đại nhân đi nơi nào, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Thường Hoan công chúa bị người vây quanh. Một trận đầu óc choáng váng về sau. Chờ hắn lại tìm vừa mới cái kia người. Kết quả nơi nào còn có người. Thường Hoan công chúa bị thương thời điểm. Chúc Đông Phong không gặp tung tích. Chuyện này cuối cùng nhất định sẽ tính Chúc Đông Phong thất trách. Quả nhiên, ngày thứ hai liền có người của triều đình chạy tới. Sơ tranh đứng xa xa nhìn số lớn người trùng trùng điệp điệp từ bên ngoài chùa tiến đến. Dẫn đầu nam nhân thân hình cao lớn. Quần áo trên người hoa lệ. Hất lên một kiện áo choàng. Hành tẩu có gió. Áo choàng giơ lên. Có phần vừa tức thí. Tẩm Chi đứng tại sơ tranh bên người, chủ động nói kia là hạ triều bây giờ lớn nhất hoạn quan, an thận. Hoạn quan sơ tranh nhíu mày. Hoạn quan bình thường không phải dáng dấp tròn vo chính là gầy đến không ra dáng. Làm sao cái này nhân thân tài nhìn xem tốt như vậy không giống hoạn quan. Cũng là cái vương gia. Tẩm Chi, hạ triều hiện tại hoạn quan cầm quyền, hoàng đế chính là cái khôi lỗi. Sơ tranh mơ hồ nghe thấy qua một chút, bất quá bởi vì cùng nàng quan hệ không lớn cho nên không chút chú ý. Hạ triều hoàng đế ngu ngốc vô năng, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc vào triều. Ngay từ đầu hoạn quan thế lực còn không có lớn như vậy, nhưng hoàng đế tín nhiệm hắn bên người an thận. Dần dần hoạn quan quyền lợi càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng an thận độc tài đại quyền, đem hoàng đế giá không thành khôi lỗi trở thành đương triều lớn nhất hoạn quan đầu lĩnh. An thần âm hiểm xảo trá, hỉ nộ vô thường thủ đoạn tàn nhẫn, là cái danh phù kỳ thực đại gian tặc. Tẩm Chi. Tiểu thư ngươi biết bên ngoài gọi hắn như thế nào sao? Sơ tranh nhìn xem đám người kia thường ngày Hoan công chúa ở viện là quá khứ. Không thế nào cảm thấy hứng thú hỏi. Xưng hô như thế nào Tẩm Chi? Thiên tuế đại nhân. Hoàng đế là vạn tuế. Hắn một tên thái giám. Lại muốn bị trở thành thiên tuế. Bởi vậy có thể thấy được giá tâm của hắn. Ngươi nói Trúc Đông Phong sẽ bị chịu phạt sao? Sơ Tranh trực tiếp đổi chủ đề. Tiểu thư, ta có thể hỏi một chút. Ngày cùng vị kia Trúc Đại Nhân có thù sao? Vì cái gì già gây chuyện với hắn không có a? Cùng ta không có, cùng nguyên chủ có. Ta chỉ là một cách không có tình cảm người chấp hành. Ta quá khó. Ta liền nhìn tiểu tỷ tỷ kịch tinh. Không có ngài vì cái gì nhằm vào hắn cầm chi liền kỳ quái. Ta không phải. Ta không có. Chớ nói lung tung đại khái là nói ra chính mình cũng không tin. Cho nên Sơ Tranh mình tại nội tâm quét một lần. Trực tiếp chỉ giữ trầm mặc. Cầm chi không được đến đáp án. Tự động nối liền Sơ Tranh vừa rồi vấn đề. Trúc Đông Phong là đến bảo hộ Thường Hoan công chúa. Hiện tại Thường Hoan công chúa bị thương. Hắn nhất định sẽ bị đuổi theo trách. Chớ nói chi là hiện tại đến vẫn là hoàn quan đứng đầu. Ai biết vị này thiên tuế đại nhân đáy lòng có chủ ý gì. Vạn nhất mượn cơ hội chèn ép Trúc Đông Phong đâu? Thường Hoan công chúa chỗ ở. Cung nhân nhóm dồn dập đứng bên ngoài một bên cúi thấp đầu cũng không dám thở mạnh. Công chúa bị thương, một cách không tốt, bọn họ những này hầu hạ người đều sẽ bị liên lụy. Trong phòng, ngự y đang tại cho Thường Hoan công chúa đổi thuốc. Trúc Đông Phong đứng ở bên ngoài. Sắc mặt tiêu tụy. Dưới ánh mắt mặt có rõ ràng xanh đen. Xem xét chính là không có nghỉ ngơi tốt. Hắn đi tới đi lui, hai tay một hồi thả trước người, một hồi lại thả tại sau lưng, hiển đến lo lắng. Thiên tuế đại nhân đến Trúc Đông Phong xứng sờ, hắn biết có người đem tin tức truyền hồi trong cung. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới ăn thần sẽ đích thân tới. Nghĩ đến nam nhân kia, Trúc Đông Phong tâm tình lại là trầm xuống. Khoảng thời gian này luôn luôn phát sinh không hiểu thấu sự tình. Hiện tại Thường Hoan công chúa còn bị thương. Mấu chốt là lúc ấy hắn còn không tại. Chỉ hắn thất trách chi tội hoàn toàn không có vấn đề. Trúc Đông Phong không còn dám nghĩ tranh thủ thời gian ra bên ngoài nghênh ra ngoài. Tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân. Mang người từ bên ngoài tiến đến. Áo choàng có chút hướng về sau dơ lên. Lộ ra trong nam nhân tinh mỹ hoa phục. Trong cung hoạn quan quần áo căn bản không phải dạng này. Hắn cái này một thân sợi tổng hợp. Đều nhanh so sánh với vương gia quy cách. Thiên tuế đại nhân. Trúc Đông Phong chủ động kêu một tiếng còn chắp tay. Trúc Đông Phong thân là đại thần. Căn bản không cần dạng này hành lễ. Nhưng ai để người ta hiện tại là thiên tuế đại nhân. Không hành lễ không được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 166 chương 1653 thiên tuế đại nhân 6 công chúa như thế nào? Nam nhân tiếng nói êm tai. Mang theo một tia lạnh buốt thanh nhuận. Hoàn toàn không có hoàn quan loại kia lanh lảnh như vịt được tiếng nói thanh âm. Trúc Đông Phong công chúa chỉ là bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. An thần cười lạnh một tiếng, phất tay áo tiến vào bên trong. Công chúa gian phòng, hắn đều không cần bẩm báo, muốn vào liền vào. Trúc Đông Phong ở phía sau khẽ cắn môi, không dám đi theo vào. An thần hiện tại thế lực rất lớn. Hoàng đế lại không có hành động, bọn họ những đại thần này cũng không thể tránh được. Trúc Đông Phong thất trách, an thần xem hết công chúa về sau, lập tức cho xử phạt 30 đại bản, lại xuống chức. Trúc Đông Phong mặc dù biết mình có thể sẽ bị vấn trách. Thật không nghĩ đến an thần nối tới hoàng đế bẩm báo đều không có. Trực tiếp liền cho hắn đình tội. Trúc Đông Phong không phục thiên tuế đại nhân, chuyện này ta là có trách nhiệm, có thể là... Không phải hẳn là để bệ hạ tới quyết đoán. An thần ngồi ở chủ vị. Cử chỉ ưu nhã bưng một ly trà. Một cái tay khác nắm vuốt nắp trà. Nhẹ nhàng phủi phủi lá trà. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt uống một ngụm. Vẫn viết mà lên sương mù, mông lung hắn lăng lệ mặt mày. Nghe thấy Trúc Đông Phong. An thần đem nắp trà đóng trở về. Mạn mạn đặt chén trà xuống. Con ngươi nhẹ giơ lên. Lông mi hạ con mắt như tinh không bình thường thâm thúy. Minh mông. Không nhìn thấy đáy. Cũng làm cho người nhìn không thấu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. An thần dáng dấp là thật đẹp, loại kia thật đẹp, Trúc Đông Phong đều tự nhận không bằng. Hoàn quan đại bộ phận sẽ hiện lên nữ tướng. Nhưng hắn không có. Dung mạo dù có thể so với nữ tử. Nhưng cũng không có loại kia ấm nhu cảm giác. cho người cảm giác chính là một loại lăng lệ bá khí. Trúc đại nhân là nghĩ bệ hạ chặt đầu của ngươi sao? An Thần nhích miệng lên giễu cợt. Thường Hoan công chúa thế nhưng là bệ hạ sủng ái nhất công chúa. Trúc Đông Phong. Không phải phía trước câu kia chặt đầu, vẫn là đằng sau câu kia sủng ái nhất kinh công chúa đến Trúc Đông Phong đổi sắc mặt. Hắn đang uy hiếp chính mình. Hiện tại hoàng đế cả ngày trầm mê một chút loạn thất bát tao sự tình căn bản mặc kệ triều chính. Hắn tại hoàng đế bên người, cùng hoàng đế nói cái gì chính là cái đó. Hoàng đế tin vào hắn sàm ngôn. Thường Hoan công chúa lại là hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi. Đến lúc đó thật sự lấy hộ giá bất lực chặt đầu của hắn. Cũng không phải là không được. An Thần chờ giây lát, đầu ngón tay khoác lên trên chén trà, lòng bàn tay rán vùng ven chậm chạp đi một vòng. Ở đây nhận phạt. Có thể so sánh trở về dễ dàng nhiều, Trúc đại nhân cảm thấy thế nào? Trúc Đông Phong kém chút một ngụm máu phun ra. Đây là chịu phạt. Mình còn phải cảm ơn hắn cái này gian tặc không biết qua bao lâu. Trúc Đông Phong hít sâu khẩu khí. Khuất phục tại thiên tuế đại nhân uy hiếp. Đa tạ thiên tuế đại nhân. Không khách khí. An Thần lăng lệ mặt mày buông lỏng. Cười nâng chung trà lên. Nụ cười kia không đạt đáy mắt, mang theo từng tia hàn khí, đều là vì bệ hạ phân ưu. Trúc đại nhân lần sau không muốn không cẩn thận như vậy. Thường Hoan công chúa xảy ra chuyện gì, gây bệ hạ sinh khí, mọi người ai đều không tốt qua. Trúc Đông Phong cắn răng, thiên tuế đại nhân nói đúng lắm. An Thần dối trá hỏi, Trúc đại nhân là cần ta phái người đưa ngươi đi lãnh phạt, vẫn là... Trúc Đông Phong cắt đứt hắn, đa tạ thiên tuế đại nhân hảo ý, không làm phiền thiên tuế đại nhân. Đại khái là sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. An Thần dĩ nhiên lưu lại. Mỹ Xanh nói. Trúc đại nhân bảo hộ không tốt công chúa điện hạ. Hắn tự mình đến. Thường Hoan công chúa cũng liền một chút vết thương nhỏ, cũng không có gì đáng ngại. Dưỡng thương hai ngày, Thường Hoan công chúa liền bị yêu cầu tiếp tục đi cầu phúc. Thường Hoan công chúa tức giận đến cả ngày chưa ăn cơm. Thường Hoan công chúa muốn chuồn êm bị An Thần ngăn chặn. An Thần hai tay lũng tại áo choàng bên trong. Giọng điệu rất tốt khuyên nàng. Công chúa không nên nháo tính tình. Đây là chức trách của ngươi. Thường Hoan công chúa nổi giận. Chức trách. Các ngươi mãi mãi cũng tại nói với ta lời này. Ta không nghĩ tận cái gì chức trách. Ta chỉ muốn sinh tại gia đình bình thường. Có được yêu thương cha mẹ của ta. An Thần bất vi sở động. Có thể ngài là công chúa. Vậy ta không khi này công chúa. Thường Hoan công chúa lách qua An Thần trực tiếp chạy. Thường Hoan công chúa tức giận đến không nhẹ cũng không. Biết mình chạy đi nơi nào. Một hồi lâu chạy loạn về sau, phát hiện mình giống như lạc đường. Nàng chuyển một hồi thực sự không biết mình ở đâu, chuẩn bị vòng qua trước mặt chỗ ngoặt đi qua nhìn một chút. Vừa mới đi qua cong liền đụng cái trước người. A, Thường Hoan công chúa bị đâm đến một cái lảo đảo, lui lại mấy bước, chống đỡ đằng sau cây cột. Nàng che lấy bị đụng địa phương. Sắc mặt khó coi. Đi đường nào vậy? Không biết nhìn đường sao? Thường Hoan công chúa ngừng tạm. Lại nhìn về phía đụng mình người. Khu cằn hỏi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tẩm Chi nhận ra người đối diện, nào dám nói có việc, người ta có thể là công chúa. Nàng cúi đầu xuống, ngồi xổm xuống nhặt rơi xuống đất trái cây. Thường Hoan công chúa trần chờ dưới cất bước quá khứ bang Tẩm Chi nhặt. Tẩm Chi. Tẩm Chi quay đầu ứng một tiếng tới. Thường Hoan công chúa hướng bên kia nhìn một chút. Không biết trông thấy cái gì. Trái cây cũng không chiếm. Đứng dậy cầm lên váy liền chạy tới. Tẩm Chi, tỷ tỷ, là ngươi à? Thường Hoan công chúa chạy đến Sơ Tranh bên người. Giữa lông mày đều mang cười. Trước đó cảm ơn ngươi cứu ta. Ta nghĩ tìm ngươi tới. Có thể mấy ngày nay đều bị người nhìn xem. Ồ, cũng không gặp ngươi cho ta một chương cảm tạ tạ a. Khẩu thị tâm phi lừa đảo chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạ một Sơ Tranh. Mỉm cười. B. G. Vương bát đàn không phải cố ý, ta trực tiếp tay không làm người. Nghe qua hảo hảo làm người. Chưa từng nghe qua tay không làm người. tiểu tỷ tỷ từ kho đều kỳ quái như thế sao, ngày đó nếu không phải ngươi, ta khả năng liền không có. Thường Hoan công chúa cảm thán một tiếng, sau đó nhỏ biểu lộ lại phong phú. Bất quá ngươi thật lợi hại, ta nếu là có ngươi lợi hại như vậy liền tốt. Sơ Tranh gặp qua Thường Hoan công chúa mấy lần, bất quá vì công chúa này nhìn qua đều không cao hứng lắm. Chứ có mấy lần bị Trúc Đông Phong chọc cười. Đây là Sơ Tranh lần đầu tại không có Trúc Đông Phong tình huống dưới, trông thấy vị công chúa này cười đến vui vẻ như vậy. Sơ Tranh liếm hạ đáy lòng những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc, lợi hại là trời sinh, ngươi không học được. Thường Hoan công chúa. Thường Hoan công chúa khóe miệng co giật dưới, rất nhanh nói sang chuyện khác, còn không có thỉnh giáo ăn nhân danh từ đâu. Ta gọi Hứa Ngẩn Hoan, ngươi cũng có thể gọi ta Thường Hoan, Thường Hoan là ta phong hào. Tựa hồ sợ Sơ Tranh không rõ, Thường Hoan công chúa còn cố ý giải thích xuống. Sơ Tranh. Sơ có cái họ này sao? Thường Hoan công chúa cũng không có xoắn suýt cái này. Hiếu Kỳ hỏi nàng. Ngươi tới nơi này là làm cái gì nha? Quyên tiền. Hở quyên tiền vì cái gì thời gian dài như vậy còn ở nơi này? Thường Hoan công chúa cảm thấy quyên tiền. Hẳn là quyên xong liền đi. Sơ Tranh không muốn cùng vị công chúa này nói chuyện nhiều. Nhưng là Thường Hoan công chúa xem nàng như thành nói chuyện phiếm đối tượng thêm ăn nhân. Bám theo một đoạn nàng. Thỉnh thoảng cùng nàng nói hai câu. Sơ Tranh trước đó không có phát hiện vị công chúa này có tốt như vậy nói chuyện. Nếu không phải xem ở cảm tạ tạp phần bên trên, Sơ Tranh đều muốn đánh. Đuổi người. Ta nhẫn ta có thể nữ hài tử không thể nói không thể tiểu khả ái nhóm. Cuối tháng nha ném nguyệt phiếu nha. Quá thời hạn nha không thể hạ con non a hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 166 chương 1654 thiên tuế đại nhân bảy chân thành cảm ơn lan ốt không một đề cử một nguyệt phiếu ta mỗi ngày đều trong cung. Sắp buồn bực chết rồi. Cũng không biết lúc nào có thể rời đi cái chỗ kia. Sơ Tranh. Ngươi nói với ta có làm được cái gì? Ngươi nhìn ta còn sẽ gặp phải lần trước loại chuyện đó, làm cái công chúa quá khó. Sơ Tranh. Ngươi nói với ta thật không có dùng. Ta có thể đem đánh ngất xỉu ném ra sao? Cuối cùng Sơ Tranh ngấm lại cảm tạ tạp, vẫn là quên đi. Nhẫn chữ trên đầu một cây đao, khi nào biến thành giết người đao? Công chúa điện hạ. Bá bá không ngừng Thường Hoan công chúa thanh âm đột nhiên một trận, thân thể tựa hồ cũng cứng ngắc lại. Sơ Tranh hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Bên kia đứng đấy một cách nam nhân. Bọc lấy áo choàng. Thân hình rất tuấn. Mặt mày như hỏa. Quang dọc theo quanh người hắn rơi xuống thoáng như rát lên một tầng nhạt nhẽo vầng sáng tự phụ ưu nhã. Thường Hoan công chúa cứng ngắc quay đầu. Sơ Tranh từ Thường Hoan công chúa trên mặt nhìn thấy vết bỏ cùng phiền muộn. Nam nhân hai tay đều lũng lại áo choàng bên trong. Thanh âm hắn không nhẹ không nặng. Vừa đúng âm lượng. Công chúa điện hạ. Ngài cần phải trở về. Thường Hoan công chúa. Thường Hoan công chúa nhìn quanh hạ bốn phía đại khái là phát hiện không có chỗ có thể chạy bất đắc dĩ uệt mồm. Ta có thời gian lại tới tìm ngươi nha. Thường Hoan công chúa hướng Sơ Tranh phất phất tay, lề mề đi đến nam nhân bên kia, ngươi phiền quá ạ. Sơ Tranh nghe thấy Thường Hoan công chúa ôm oán. Nam nhân buông thõng mặt mày, khẽ cười một tiếng, công chúa điện hạ, để ngài làm khó đâu. Trên mặt hắn mặc dù có cười, nhưng mà giọng nói kia cũng không có nửa điểm ý cười, ngược lại có chút cảm giác âm trầm. Thường Hoan công chúa quả nhiên cả giận nói. Âm dương quái khí nam nhân không còn nói tiếp. Áo choàng hạ thủ nhô ra. Làm một cái thủ hiệu mời. Thon dài ngón tay trắng nón nhảy lên ánh sáng. Mỗi một ngón tay đều giống như thượng đế tỉ mỉ tu kiến ra tác phẩm nghệ thuật. Thường Hoan công chúa lạnh hừ một tiếng, phất tay áo đi lên phía trước. Nam nhân thu tay lại, áo choàng kín kẽ cùng một chỗ. Hắn hơi ngẩng đầu. Thâm thúy ánh mắt đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Cũng không có gì biểu thị. Rất nhanh liền rời ánh mắt. Quay người rời đi. An thần đi theo Thường Hoan công chúa đằng sau. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Thường Hoan công chúa bóng lưng. Sắp đi đến Thường Hoan công chúa chỗ ở thời điểm. An Thần đột nhiên tăng tốc bước chân. Công chúa Điện Hạ, vừa rồi nói chuyện cùng ngươi cái cô nương kia là ai, mắc mớ gì tới ngươi? Thường Hoan công chúa cứng rắn oán một câu. An Thần khóe miệng ngậm lấy vẻ châm chọc, công chúa Điện Hạ quên trước đó dạy dỗ Thường Hoan công chúa. An Thần tiếp tục nói, ta chỉ là công chúa Điện Hạ an toàn nghĩ. Ai muốn ngươi cách này quá? Thường Hoan công chúa biểu lộ biến đổi, không có nói đi xuống, nàng ngắm một chút An Thần. An Thần thần sắc như thường, giống như không nghe ra Thường Hoan công chúa vừa rồi muốn nói cái gì. Thường Hoan công chúa nắm vuốt ngón tay thật lâu bất đắc dĩ nói, chính là lần trước cứu ta người. Ồ, An Thần chọn lấy hạ lông mày. Ý vị không rõ mà nói. Nếu là công chúa Điện Hạ an nhân, cái kia hẳn là cảm ơn nàng. Thường Hoan công chúa mãnh xoay người, chống nạnh giận dữ mắng mỏ. Ta cho ngươi biết An Thần, không cho ngươi đối nàng làm cái gì, ngươi dám làm tổn thương nàng. Ta không để yên cho ngươi. An Thần cười không đạt đáy mắt. Công chúa Điện Hạ lo ngại. Vị cô nương kia nếu là ngài ăn nhân cứu mạng, ta sao dám đối nàng làm cái gì? Ngươi giọng điệu này cũng không giống như. An Thần tiếng nói nhất truyền. Công chúa Điện Hạ, hôm nay cầu phúc còn chưa hoàn thành. Ủy khuất công chúa Điện Hạ muộn chút thời gian lại dùng bữa ăn. Trước hoàn thành ngày hôm nay cầu phúc. Thường Hoan công chúa, An Thần vẫy gọi người đem Thường Hoan công chúa đưa vào đi. Thường Hoan công chúa kém chút cùng An Thần đánh nhau, nhưng đáng tiếc nàng đánh không thắng. Tiểu thư, Cẩm Chi thần sắc cổ quái nâng một cái khay tới, phía trên che kín vải đỏ, cũng không biết là cái gì. Sơ Tranh ngồi ở trên ghế xích đu, đảo một bản kinh Phật, quét mắt Cẩm Chi. Thứ gì? Cẩm Chi đem khay buông xuống. An Thần phái người đưa tới. Sơ Tranh mờ mịt, ai Thiên Tuế đại nhân? Cẩm Chi nói, ngài lúc nào trêu chọc phải hắn? Sơ Tranh có chút hút khẩu khí, trấn định nói, ta không biết hắn. Ngài không biết? Hắn tại sao phải cho ngài tặng đồ? Cẩm Chi nghi hoặc. Trước đó Thường Hoan công chúa không phải là cùng ngài nói chuyện qua sao? Có phải là Thường Hoan công chúa và hắn nói cái gì? An Thần thế nhưng là cái hỉ nộ vô thường đại gian tặc. Đưa cái gì? Cẩm Chi đem vải đỏ xốc lên, khay bên trong lấy mấy cái khắc hoa hộp gỗ đàn. Sơ Tranh tiện tay chọn lấy cái mở ra, bên trong là một chi bộ diêu. Mấy cái khắc hộp đều là tinh mỹ đồ trang sức. Bên trong trong một chiếc hộp, phủ tặng có một phong thư. Sơ Tranh mở ra tin. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực. Trong câu chữ lộ ra mấy phần tiêu sái tùy tiện. Phong cách cá nhân rất mạnh. Trên tờ giấy nội dung không nhiều. Tổng kết chính là một câu. Đa tạ cô nương cứu Thường Hoan công chúa. Nhỏ nhỏ tâm ý. Cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Sơ Tranh xem xong thư tiện tay ném trở về, mặt không đổi sắc nói, ném đi. Cái này rất đáng tiền. Có tiền cũng không phải như thế tạo, mà lại đây chính là An Thần đưa. Cứ như vậy ném đi. Chọc giận hắn làm sao bây giờ? Sơ Tranh lạnh sưu sưu nghiêng mắt nhìn Cẩm Chi một chút. Cẩm Chi lập tức nói. Ta cái này đi. Cẩm Chi bưng khay ra ngoài. Đi ra khỏi cửa phòng. Nàng thở dài. Nàng muốn đi đâu mà tìm một chỗ ném đi những vật này bị người trông thấy. Truyền đến An Thần nơi đó đi. Đây không phải là đạt được đại sự sao? Cẩm Chi khuôn mặt nhỏ sầu muộn. Cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp đem đồ vật xử lý. Xử lý tốt đồ vật, Cẩm Chi về đến phòng. Sơ Tranh đang định ra, ánh mắt quét đến nàng, lập tức hỏi, đồ đâu ném xuống? Sơ Tranh bất động thanh sắc hỏi. Ném chỗ nào rồi? Cẩm Chi coi là Sơ Tranh lo lắng nàng không có xử lý tốt. Rất tự tin mà nói. Tìm cách địa phương chôn. Sẽ không bị người phát hiện. Sơ Tranh. Sơ Tranh đầu ngón tay cỏ hạ y phục. Mặt không thay đổi hỏi. Chôn ở đâu? Cẩm Chi? Mặc dù không hiểu rõ kẻ có tiền ý nghĩ. Nhưng Cẩm Chi rất tận tụy mang Sơ Tranh đi qua nhìn. Sơ Tranh đứng ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, quay đầu phân phó nàng, ngươi đi chuẩn bị ít đồ cho hắn đưa qua. Cẩm Chi không có kịp phản ứng, mờ mịt hỏi, cho ai? Sơ Tranh, An Thần. Cẩm Chi, ta liền ra chôn thứ gì trong thời gian này ngài trải qua cái gì? Một bên khác, An Thần người bên cạnh nâng khay tiến đến, xoay người, đem khay nâng quá đỉnh đầu Thiên Tuế đại nhân, đây là vị kia Cẩm Chi cô nương đưa tới đồ vật. An Thần nhíu mày, đầu ngón tay bốc lên đắp lên trên khay vải vóc. Vào tay vải vóc để An Thần ánh mắt có chút dừng lại. Đầu ngón tay lặp đi lặp lại nắn vuốt. Đây là dệt kim vân cẩm, loại này vải vóc có thể khó được. Mỗi sản lượng hàng năm cứ như vậy nhiều. Phần lớn đều đã trong cung. Cái này chất vải mặc dù khó được, nhưng bởi vì xử lý không tốt, trên cơ bản xuyên một hai lần liền không thể muốn. Cho nên cũng không có liệt vào hoàng gia ngự dụng. Nói đến, trên người nàng xuyên giống như cũng là dệt kim vân cẩm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 166 chương 1655 Thiên Tuế đại nhân tám khay bên trong đồ vật. Cũng không phải là cái gì kỳ chân dị bảo. Chính là một đống vàng lá. Ánh vàng rực rỡ có thể lóe mù mắt. An Thần. An Thần ra hiểu người kia đem khay buông xuống, tin nàng không nhìn thấy nhìn thấy. An Thần đưa tay chống đỡ cái cằm. Đầu ngón tay khuấy động lấy đống kia vàng. Kia vì sao đưa những vật này tới hắn đều nói. Kia là cảm tạ nàng cứu Thường Hoan công chúa quà cảm ơn. Nô tài không biết. An Thần đầu ngón tay vẩy một cái, dệt kim vân cầm che lại ánh vàng rực rỡ vàng lá. Ta muốn ngươi tra đồ vật. Tra được chưa? Kia cung nhân lập tức nói. Vì cô nương này là trước đó vài ngày tiến kinh đô. Lúc ban đầu ở khách sạn. Không quá hai ngày liền mua hải đường đường phố cuối cùng để đó không dùng kia nhà cửa tử. Sau đó liền đến Thanh Tuyền tự, muốn vì Thanh Tuyền tự Phật tượng tố kim thân. Tin tức khác tạm thời còn không có tra được. Có thể là sợ An Thần trách tội, cung nhân đem đầu ép tới trầm thấp. Là Thanh Tuyền tự tố kim thân chính là nàng gần nhất trong tự viện rất náo nhiệt, không ít cung nhân ra ra vào vào. Cũng là bởi vì có người muốn là Phật tượng tố kim thân. Chú ý, là tố kim thân, không phải mạ vàng thân. Toàn bộ Phật tượng đều là làm bằng vàng tạo. An Thần, nàng ở tại hải đường đường phố đúng thế. An Thần cười dưới, ra hiệu cung nhân xuống dưới. Cung nhân tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Các loại ra gian phòng. Cung nhân trùng điệp thở phào. Ngày hôm nay vận khí không tệ. Thiên Tuế lớn tâm tình người ta tựa hồ rất tốt. Sơ Tranh nhìn xem móc ra hộp, bưng lấy mặt, mặt không thay đổi nhìn xem. Nàng cũng không muốn đánh mặt, có thể vương giả hào thích làm chuyện này. Có thể là lần này nàng không có tiếp xúc gần gũi qua An Thần. Mỗi lần đều khoảng cách khá xa. Cho nên cũng không có loại kia trực giác mãnh liệt. An Thần bởi vì trong nhà nghèo bị người nhà bán tiến vào cung. Lúc ban đầu, An Thần bởi vì dáng dấp không tệ bị phân đến một cái tần phi trong cung. Nhưng này cái tần phi rất nhanh liền bởi vì phạm tội bị đày vào lãnh cung. Tần phi trong cung thái giám cung nữ tự nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. An Thần luôn lạc tới trong cung làm công việc bẩn thỉu mệt chết kia một nhóm. Vốn là sinh sống ở tầng dưới chót, có thể tầng dưới chót cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Hắn lúc ấy nhỏ nhất, lại bởi vì dáng dấp tuấn. Những người kia cái gì sống đều để hắn làm. Lúc ăn cơm không chừa cho hắn đồ vật. Lúc ngủ phát hiện chăn mền không gặp. Giữa mùa đông bị khóa ở ngoài cửa. Bị người phát hiện bị phạt. Ngay từ đầu An Thần đều yên lặng nhẫn thụ lấy. Nhưng những người này càng ngày càng quá phần. Hắn thật sự nếu không phản kích sớm muộn sẽ chết ở trong tay bọn họ. Ngươi cho rằng trong cung có người sẽ làm một cái thái giám đi giải oan sao? Cũng sẽ không. Người như hắn chết thì đã chết, căn bản không ai sẽ nhớ kỹ. Cho nên hắn không thể liền chết đi như vậy. An Thần ở vào tình thế như vậy, nghĩ phải sống sót, phải dùng chút dạng gì thủ đoạn có thể nghĩ. An Thần lợi dụng bất luận cái gì có thể lợi dụng thời cơ. Rốt cuộc rời đi cái chỗ kia. Một lần nữa đến trong cung làm việc. Từ một cái tiểu thái giám, làm được một cái cung trưởng sự thái giám. Sau đó lại nhảy đến trong cung tương đối trọng yếu bộ môn. Từng bước trèo lên trên. Cuối cùng đã tới hoàng đế bên người hầu hạ. An Thần rất lấy hoàng đế thích. Cho dù hắn không giống những khác thái giám như vậy nịnh nọt. Nhưng hoàng đế liền là ra thích hắn làm việc. Bởi vì hắn đủ tỉ mỉ. Người khác làm không xong sự tình. hắn đều có thể giải quyết. Hoàng đế bên người đại tổng quản phát hiện An Thận uy hiếp đến mình vị trí, lại bắt đầu nhằm vào An Thận. Hai người này tranh đấu tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, An Thận trong lúc đó cũng nhận qua không ít đắng. Có thể cuối cùng An Thận thắng. Hắn thay thế đại tổng quản vị trí trở thành hoàng đế bên người Hồng Nhân. Đại khái là bởi vì trước kia trải qua. An Thận đắc thế về sau. Tính tình liền càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Để cho người ta nhìn không thấu. Tóm lại cái này An Thận là hắc hóa sau An Thận. Vẫn là hắc hóa về sau, lại trưởng thành qua một đoạn thời gian loại kia. Sơ tranh. Thật là khó nha. Ta là giam lại tốt đâu. Vẫn là đánh gãy chân giam lại tốt. Sơ tranh đang suy nghĩ làm sao đem thẻ người tốt đoạt tới tay. Một bên khác Thường Hoan công chúa nhanh điên dại. Nàng một cách bệnh nhân, không cho nàng nghỉ ngơi coi như xong. Còn để nàng mỗi ngày cầu phúc. Mỗi ngày cầu Thường Hoan công chúa mỗi ngày đều bị An Thận nhìn xem cầu phúc. So với những người khác sợ hãi An Thận. Thường Hoan công chúa tựa hồ không có do dự nhiều như vậy. Chỉ vào An Thận mắng to tràng cảnh đều là có. Mà đối mặt Thường Hoan công chúa. An Thận cũng rất ít phát cáu. Coi như thật sự chọc giận. Cũng chỉ là mỉa mai hai câu. Sẽ không cầm nàng thế nào. Thường Hoan công chúa lại một lần mắng An Thận về sau, An Thận sắc mặt khó coi. Công chúa điện hạ. Trong cung quy củ xem ra là không có học tốt. Sau khi trở về ta sẽ để bệ hạ hạ lệnh. Để công chúa điện hạ hào hào học một ít quy củ. Thường Hoan công chúa trừng mắt. Giận dữ mắng mỏ. An Thận ngươi biến thái. An Thận mỉm cười. Kia công chúa điện hạ tốt nhất đừng chọc ta. Thường Hoan công chúa. Nhìn hào công chúa. An Thận ném câu nói này, sải bước rời đi. Thường Hoan công chúa muốn rời khỏi, cung nhân nhóm dồn dập tiến lên, đưa nàng ngăn lại. Các ngươi. Thường Hoan công chúa chỉ lấy bọn hắn tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cuối cùng Thường Hoan công chúa bị tức giận tiến vào bên trong. Cửa phòng đóng lại. Thường Hoan công chúa trước tiên ở bộ đoàn bên trên ngồi trong chốc lát. Cuối cùng thực sự chịu không được. Từ từ đứng lên. Đi thăm dò nhìn gian phòng cửa sổ. Cửa sổ có thể đẩy ra nhưng có chút cao. Thường Hoan công chúa hạ quyết tâm muốn đi ra ngoài cho nên cho dù có chút cao nàng vẩy lên váy vẫn là lên. Sơ tranh ăn cơm chưa xong đi trở về. Rất xa trông thấy nàng trước của phòng ngồi xổm người. Càng xem càng giống Thường Hoan công chúa. Không phải giống như. Đó chính là đường đường công chúa của một nước. Như thế không có hình tượng ngồi xổm tại cửa ra vào. Như cái gì lời nói sơ tranh chần chờ muốn hay không quay người rời đi. Thường Hoan công chúa đã trông thấy nàng. Tỷ tỷ, ngươi về đến rồi. Thường Hoan công chúa mang theo váy chạy tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Sơ tranh. Ngươi đợi ta làm gì nha, chúng ta không thích hợp. Là không có kết quả chờ ta làm cái gì tìm ngươi tâm sự. Trúc Đông Phong bị phạt. Đổi thành cái hỉ nộ vô thường thái giám chết bầm. Cả ngày giám sát nàng. Thường Hoan công chúa cảm thấy mình lại không tìm người trò chuyện. Nàng sẽ điên mất. Cho nên nơi này một cái duy nhất hoàn toàn mặc xác nàng công chúa thân phận chỉ có sơ tranh cái này một cái. Nàng nghe thấy mình là công chúa cũng không nhiều lắm phản ứng, hoàn toàn đem nàng xem như một người bình thường. Thường Hoan công chúa cũng không thích bị nhóm lớn người vây quanh ăn cơm đi ngủ liền như xí. Được rồi. Tỷ tỷ, ngươi còn muốn ở bao lâu không biết. Vậy là ngươi kinh đô người sao không phải. Vậy ngươi sẽ ở kinh đô đợi sao, ngươi ở chỗ nào nha, ta có thể đi tìm ngươi chơi sao. Sơ tranh bắt đầu tưới nước lạnh. Ngươi có thể tùy tiện xuất cung. Giống như không thể. Thường Hoan công chúa đầu tiên là kể một ít có không có chủ đề đằng sau không biết làm sao kéo tới An Thận trên thân. Kia thái giám chết bầm chính là cái đồ biến thái. Ta có thể là công chúa. Hắn còn dám đối với ta như vậy. Thường Hoan công chúa tức giận không thôi. Cũng không biết phụ hoàng là ăn hắn cái gì thuốc mê. Này nha. Tức chết ta rồi. Sơ tranh quét Thường Hoan công chúa một chút. Ánh mắt có chút mát mẻ. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Tiếp tục uống mình trà. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 166 chương 1656 thiên tuế đại nhân chín an thái giám chết bầm thần lúc này đang tại giám người tới bắt trên đường. Đi theo an thần phía sau người. Đều đã làm tốt phá cửa mà vào chuẩn bị. Thật không nghĩ đến tới chỗ. An thần dĩ nhiên để cho người ta quá khứ gõ cửa. Đám người. Thiên tuế đại nhân đây là đổi tính rồi dĩ nhiên cần gõ cửa bất quá thiên tuế đại nhân để làm thế nào liền làm như thế đó. Không ai dám đưa ra chất vấn. Cửa phòng rất mau đánh mở tầm chi bị bên ngoài đám người này giật mình kém chút bởi vì bọn họ là đến xếp nhà. Nghĩ lại không đúng thường hoan công chúa ở đây. An thần lũng lấy áo choàng đứng ở phía sau không có lên tiếng ý tứ gõ cửa thái giám chỉ có thể hỏi thăm. Xin hỏi công chúa điện hạ thế nhưng là ở đây cầm chi ngắm một chút đằng sau an thần cẩn thận gật đầu. Cái kia thái giám nói. Có thể hay không mời cô nương thông báo một chút công chúa điện hạ. Các nô tài tới đón công chúa điện hạ trở về. Cầm chi. Cầm chi liền kỳ quái, nhà nàng vị kia muộn hồ lô một cái cả ngày không nói một chữ đều có thể. Ngẫu nhiên nói chuyện còn nghẹn người có gai. Làm sao vị này thường hoan công chúa nhìn qua liền rất thích nàng bộ dáng đâu cầm chi đi vào gọi thường hoan công chúa. Nghe xong an thần tự mình đến tiếp nàng. Thường hoan công chúa đem cưới trên bể cửa sổ chân buông ra. Sửa sang lại váy. Ủy khuất ba ba cùng sơ tranh cáo biệt. Vậy ta đi về trước. Ta đưa ngươi ra ngoài. Sơ tranh lần đầu tiên đạo. Trước đó thường hoan công chúa cũng không có đãi ngộ như vậy. Nàng tới thì tới, đi thì đi. Thật giống như nàng căn bản không quan tâm nàng vị công chúa này. Đổi thành người khác đã sớm chỉ tội của nàng. Thường hoan công chúa chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh liền cao hứng gật đầu tốt tốt. Nàng bây giờ nhìn gặp kia thái giám chết bầm liền phiền. An thái giám chết bầm thần lúc này đứng bên ngoài một bên. Ánh mắt nhìn qua một bên khác hành lang cuối cùng. Nơi nào lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gốc hoa. Bốn phía màu xanh biếc rạp rào. Gốc kia hoa giống xông vào không thuộc về thế giới của nó. Nghe thấy tiếng bước chân, an thần thu tầm mắt lại, lần theo cổng nhìn đi vào. Thường hoan công chúa và sơ tranh sóng vai ra. Thường hoan công chúa tướng mạo xinh xắn, lệch ngọt ngào đáng yêu, như cách bị làm hư, có chút yếu ớt nhà bên muội muội. Sơ tranh ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lạnh lẽo vắng vẻ, quanh thân cũng quanh quẩn lấy một cỗ thanh lãnh chi khí. Hai người đứng chung một chỗ, không nói ra được cảnh đẹp ý vui. Thường hoan công chúa trông thấy an thần liền giận tái mặt, âm hồn bất tán. Công chúa yên tâm, đợi hồi cung về sau, ngài liền không gặp được ta. An thần giọng điệu không lạnh không nhạt, ánh mắt của hắn từ trên người sơ tranh lướt qua. Thường hoan công chúa tức giận đến quai hàm nâng lên đến bị tức giận đẩy ra chặn đường thái giám rời đi. An thần hướng sơ tranh khẽ vuốt cằm, mang người rời đi. Thường hoan công chúa trở về đem mình được trong chăn. An thần cũng không tỉ hiềm. Đi vào trực tiếp lôi ra chăn mền của nàng. Cư cao lâm hạ nhìn xem nàng. Công chúa rất thích vì cô nương kia mắc mớ gì tới ngươi. Ồ, an thần lũng lấy áo choàng. Mặt mày lãnh đạm. Ta vốn muốn nói. Công chúa đã như thế thích vị cô nương kia. Liền đồng ý hứa công chúa đi tìm nàng. Đã công chúa nói như vậy. Quên đi. An thần quay người rời đi. Thường hoan công chúa kéo một cái an thần áo choàng. Ngươi nói lời giữ lời an thần trở lại. Đem áo choàng lôi trở lại. Có điều kiện. Thường hoan công chúa trừng mắt an thần hai mắt. Vén lấy chăn mền che lại đầu gầm thét. Ta liền biết ngươi không có ý tốt các ngươi bức tử ta được rồi ngươi không nghe điều kiện của ta thường hoan công chúa bỗng nhiên ngồi xuống. Nghe an thần tựa hồ đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Cũng không hiển ngoài ý muốn. Công chúa nhất định phải mỗi ngày hoàn thành cầu phúc. An thần cái này lời còn chưa nói hết thường hoan công chúa sắc mặt liền sụ xuống. An thần cũng mặc kệ nàng, nói tiếp, đi vị cô nương kia nơi đó, nhất định phải có ta cùng đi. Thường hoan công chúa nháy hạ mắt. Vì cái gì a an thần? Công chúa rõ ràng nàng là ai sao trước đó gặp phải thích khách. Công chúa liền không có một chút ý thức nguy cơ sao bảo hộ công chúa điện hạ. Là chức trách của ta. Công chúa điện hạ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ta không cách nào cùng bệ hạ bàn giao. Nàng đã cứu ta. Một mình ngươi thái giám, lại không có rảnh, làm sao bảo hộ ta? Đương nhiên, lời này Thường Hoan công chúa không nói. An Thần mặc dù không có công phu, nhưng người đứng bên cạnh hắn có. Trong lịch sử sự kiện như vậy không ít. Công chúa điện hạ cảm thấy mỗi cái cứu ngươi người đều là người tốt sao? Thường Hoan công chúa. Thường Hoan công chúa cái đầu nhỏ chuyển hai vòng, đại khái không có phân tích ra An Thần nói có vấn đề gì. Nhưng là ngấm lại như thế hoài nghi ăn nhân cứu mạng của mình không tốt lắm. Lại thở phì phò chụp giường. Nàng không giống. Nàng rất tốt, không cho ngươi nói nàng nói xấu những người khác bởi vì nàng thân phận của công chúa. Nói chuyện đều là sợ hãi rụt rè. Cho nên gặp phải như thế một cái mặt xác thân phận của mình. Vẫn là mình ăn nhân cứu mạng sơ tranh. Thường Hoan công chúa đáy lòng càng nhiều mới lạ. Ngươi nói nàng nhiều tín nhiệm sơ tranh khẳng định là không có. Nàng chính là nghĩ tìm người nói chuyện thuận tiện cùng An Thần đối nghịch mà thôi. Để hắn xen vào việc của người khác. Nếu không phải hắn, nàng trước kia hoàn mỹ xuất cung kế hoạch làm sao lại mỗi lần đều chết yểu. An Thần kéo xuống khóe miệng. Công chúa điện hạ có đáp ứng hay không? Thường Hoan công chúa hừ lạnh một thân. Trầm mặt trượt xuống giường. Trực tiếp ra cửa. Hướng cầu phúc địa phương đi. An Thần khóe miệng ý cười lớn dần từ gian phòng ra, nhìn qua cả người đều nhẹ nhàng không ít. Lớn người thật giống như tâm tình không tệ tựa như là. Có phải là lại khi dễ công chúa vừa rồi công chúa giận đùng đùng đi. Đáy lòng của mọi người là Thường Hoan công chúa mặc niệm. Nếu không phải nghĩ đến bọn họ Thiên Tuế đại nhân là tên thái giám, bọn họ đều muốn nhìn không được nghĩ sai. Ngày thứ hai. Sơ tranh nhìn xem đưa tới cửa Thường Hoan công chúa cùng tại phía sau An Thần, thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa. Đã kẻ người tốt mang đến, vậy liền miễn cưỡng tha thứ ngươi đi. Hắn không phải muốn đi theo, bằng không thì không để cho ta tới. Thường Hoan công chúa ôm oán, ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không? Sơ tranh. Trong truyền thuyết hỉ nộ vô thường An Thần, lúc này ngậm lấy cười, rất lễ phép mà nói. Phiền phức cô nương. Thường Hoan công chúa run hạ thân thể, lôi kéo Sơ Tranh đi bên cạnh. Ngươi nghe qua thanh danh của hắn sao? Ăn. Thường Hoan công chúa. Hắn bộ dạng này kỳ kỳ quái quái. Không biết phạm cái gì mau bệnh. Chúng ta tìm cơ hội vứt bỏ hắn. Không, ta không nghĩ. Hắn là ta thẻ người tốt. Mình đưa tới cửa. Ta ước gì. Làm sao lại vứt bỏ hắn? Ngươi thật giống như không sợ hắn. Sợ cái gì? Ta là công chúa. Hắn còn có thể chơi chết ta sao? Thường Hoan công chúa lạnh hừ một tiếng. An Thần dù nói thế nào chỉ là một tên thái giám. Coi như quyền lợi lại lớn. Nếu như hắn không có ý định lật đổ toàn bộ vương triều. Chỉ là muốn làm cái giám quốc gian tặc. Kia xác thực không cần thiết chơi chết người của hoàng thất. Ngày đầu tiên An Thần chỉ thời điểm cùng thời điểm ra đi nói hai câu. Ngày thứ hai yêu nguyên như thế, giống như thật chỉ là bồi Thường Hoan công chúa tới. Ngày thứ ba, An Thần hỏi Sơ Tranh trà là cái gì trà. Sơ Tranh làm sao biết là cái gì trà, đây đều là cẩm chi quản lý. Ngươi thích An Thần cũng không khách khí, tươi mát ngọt, thật lâu không uống đến dạng này trà ngon, không tệ. Sơ Tranh cẩm chi, đem còn lại đều cho. Thiên Tuế đại nhân, đáng giá ngàn vàng lá trà, hết thảy mới như vậy một chút. Ngươi muốn toàn bộ cho xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 166 chương 1657 Thiên Tuế đại nhân 10 cẩm chi cho trái tim đau nhức. Có thể thứ này là Sơ Tranh. Nàng có thể làm sao? Đa tạ cô nương bỏ những thứ yêu thích. Bỏ những thứ yêu thích chưa nói tới, ngươi có thể giúp ta xử lý những vật này. Ta thật cao hứng. Vương Bát Đản kịp thời ngăn cản Sơ Tranh cái này phát rồ. An Thần cùng Sơ Tranh giao lưu cũng không nhiều. Nhưng Thường Hoan công chúa luôn cảm thấy An Thần là lạ. Hắn tuyệt đối sẽ không tốt như vậy tính tình. Công chúa điện hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta có thể đi về. An Thần cầm tới lá trà, nhìn xem thời gian, lập tức gọi Thường Hoan công chúa. Thường Hoan công chúa tại An Thần nhìn không thấy địa phương, lập ra một cách lườm nguyết, nhưng vẫn là đứng dậy cáo từ. Mấy ngày kế tiếp, Thường Hoan công chúa và An Thận mỗi ngày đúng giờ đưa tin. Thường Hoan công chúa cầu phúc thời gian đã đến, chuẩn bị trở về cung. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thường Hoan công chúa một người chạy tới. Ta muốn về cung. Ta lúc nào còn có thể nhìn thấy ngươi nha? Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn. Khi nào thì đi Thường Hoan công chúa? Một hồi liền đi. Thường Hoan công chúa là chuồn êm tới được, không dám đợi quá lâu, sợ An Thận phái người tìm khắp nơi nàng. Nàng cùng Sơ Tranh nói xong, lập tức trở về đi. Nàng cách này công chúa nên được quá khó. Sơ Tranh nhìn xem Thường Hoan công chúa rời đi, một hồi lâu nói Cẩm Chi chỉnh đốn xuống, chúng ta cũng trở về đi. Lúc đầu lưu tại nơi này là nghĩ làm Trúc Đông Phong. Kết quả thẻ người tốt tới. Hiện tại Trúc Đông Phong bị phạt. Thẻ người tốt muốn đi. Nàng lưu tại nơi này cũng không có ý gì. Ngài đang nói đùa sao? Nói đi là đi. Một chút chuẩn bị cũng không cho. Cẩm Chi hít thở sâu một hơi. Nhận mệnh đi thu dọn đồ đạc. Trong cung đại bộ đội đã chuẩn bị kỹ càng tại chùa miếu chờ lấy xuất phát. Thường Hoan công chúa bị người vây quanh lên xe. An Thần cưỡi ngựa đứng ở một bên. Nam nhân thẳng tắp sáng người. Trong đám người. Cũng phá lệ bắt mắt. Sơ Tranh xe ngựa chậm rãi xuất hiện. Chiếc xe ngựa này chợt nhìn không có gì. Nhưng là nhìn kỹ phía dưới. Liền xe phát hiện. Mặc kệ là trên xe ngựa rơi bạch ngọc mặt dây chuyền, vẫn là rủ xuống lụa mỏng, đều là thượng thừa hàng cao cấp. Liền ngay cả xe ngựa vật liệu gỗ cùng cương ngựa đều không là thứ tầm thường. An Thần ánh mắt rơi vào kéo xe ngựa ngựa trên thân con ngựa này. Giống như là thiên kim khó cầu hãn huyết bảo mã, toàn bộ Hạ Quốc cũng tìm không ra vài thước tới. Những cái kia tại Hạ Quốc, cái nào không phải cho hào hào nuôi. Cái này lại bị dùng để kéo xe ngựa. Sơ Tranh vừa vặn bốc lên màn xe. Đối đầu An Thần ánh mắt. An Thần cong môi cười một tiếng. Nam nhân mặt mày như hỏa. Cười lên càng như núi hoa chợt mở. Toàn bộ thế giới đều biến thành bối cảnh của hắn tấm. Sơ Tranh nắm lấy màn xe, ngón tay nắm thật chặt. Rất bình tĩnh rời ánh mắt, hạ màn xe xuống. Sơ Tranh không nghĩ tới An Thần sẽ phái người tới hỏi nàng có cần hay không cùng một chỗ về kinh đô. Sơ Tranh vốn là dự định cùng tại phía sau bọn họ. Phòng ngừa thẻ người tốt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trực tiếp đồng ý yêu cầu này. An Thần liền để Sơ Tranh xe ngựa đi phía trước. Kết quả Thường Hoan công chúa phát hiện xe ngựa kia là Sơ Tranh. Từ từ xuống tới. Trực tiếp leo lên xe ngựa. Kéo đều kéo không được. An Thần bày xuống tay, hồi cung. Thường Hoan công chúa lên xe ngựa. Phát hiện bên trong rộng rãi thoải mái dễ chịu. Trên mặt đất phủ lên một tầng thật dày tấm thảm. Hai bên có rộng rãi giường êm. Bên cạnh còn có thể thu lại cái bàn. Thường Hoan công chúa trong cung cầm yêu ngọc thực tự nhiên nhận biết đồ vật trong này, mặc kệ bên nào đều không xẻ. Tỷ tỷ, ngươi ở kinh đô nơi nào, ta có rảnh đi tìm ngươi chơi. Thường Hoan công chúa đối với vấn đề này rất cố chấp. Hải đường đường phố. Ai? Thường Hoan công chúa xứng sờ. Đầu kia đường phố tòa nhà đều không rẻ. Bất quá nhìn xem mình bây giờ đợi xe ngựa. Trong này loại nào đồ vật đơn giản? Thường Hoan công chúa lập tức cười hì hì nói. Ta mơ. Y. E. Tê nơi đó. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Mấy ngươi ăn ăn ngon. Cái này kinh đô ta có thể quen. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Đáy lòng lại là không tin Thường Hoan công chúa thổi ra châu. Một cái suất liên tục cung đều khó khăn công chúa. Đối với kinh đô có thể có bao nhiêu quen, có lẽ là Thường Hoan công chúa ở bên cạnh líu xíu không ngừng. Thời gian đi được nhanh chóng. Nhưng vào lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Sơ Tranh rèm xe vén lên hướng mặt ngoài nhìn. Lúc này đội ngũ dừng ở một chỗ chật hẹp trên đường nhỏ. Một bên là vách núi. Một bên là vách núi. Sương mưa tên không có dấu hiệu nào từ trên vách núi phóng tới. Sơ Tranh chiếc xe ngựa này tại trong đội ngũ tương đối dễ thấy, tại là trở thành bia ngắm. Đột nhiên cốc cốc cốc âm thanh, dọa đến Thường Hoan công chúa ôm đầu co lại ở một bên. Sơ Tranh. Phế vật điểm tâm nhỏ. Xe ngựa bích phi thường dày. Mũi tên căn bản xuyên không thấu. chỉ là có chút mũi tên sẽ theo cửa sổ xe bắn vào, chỉ cần tránh đi liền tốt. Sơ Tranh một tay lấy phế vật điểm tâm nhỏ theo ở phía sau, đợi đừng nhúc nhích. Thường Hoan công chúa trông thấy Sơ Tranh liền đặc biệt có cảm giác an toàn, lúc này liên tục gật đầu. Sơ Tranh quan sát hạ bên ngoài. Phía trên để nhất phát phóng ám tiến xong việc về sau. Bốn phía cất giấu người dồn dập nhảy ra ngoài. Bên ngoài đội ngũ đã chém giết. An Thần tại trong đội ngũ yêu nguyên dễ thấy. Đối mặt tình huống như vậy, An Thần nhìn qua tuyệt không bối rối. Tiến tặc. Để mạng lại, An Thần vé mắt nhìn về phía từ trên vách núi lao xuống thích khách áo đen. Sơ Tranh vừa muốn đi ra ngoài. Phát hiện An Thần bên cạnh một người thì về phi thân lên. Cùng cái kia thích khách áo đen vượt qua chiêu. Cái này đám thích khách nghiêm chỉnh huấn luyện. Phát hiện An Thần bên người có người về sau. Lập tức phái người tới. Đem người đứng bên cạnh hắn một cái tiếp một cái dẫn đi. Thích khách nhân số đông đảo, An Thần rất nhanh liền tứ cố vô thân. Hắn tung người xuống ngựa, dù sao lúc này còn ngồi ở trên ngựa, mục tiêu cũng quá rõ ràng. Có thích khách nhìn đúng thời cơ, lập tức đối với An Thần phát động công kích. An Thần tiện tay quơ lấy một cây đao, ngăn lại thích khách chặt đi xuống lưới đao. Tranh đao kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa vẩy ra. Thích khách đao mãnh hướng xuống trượt đi, từ phía dưới đâm về An Thần phần bụng. Đi chết, thích khách hô lớn một tiếng. Mắt thấy lưới đao liền muốn đâm vào thân thể của hắn. Lại bỗng nhiên một đoạn. Lưới đao đã đụng phải hắn quần áo. Nhưng cũng không tiếp tục hướng phía trước. Cái kia thích khách con ngươi trừng lớn, giống như là không thể tin. Thích khách thân thể chậm chạp đổ xuống. Hắn đứng phía sau một nữ hải nhi. Phong dương lên nàng màu xanh nhạt váy. Trong tay mang theo một thanh không biết nơi nào nhặt được kiếm. Máu theo kiếm. Nối liền thành một đường hướng trên mặt đất giọt. Trên mặt nàng không có biểu tình gì, hờ hững lại bình tĩnh, giống như vừa rồi cầm kiếm động thủ người không phải nàng. Sau lưng hỗn loạn tràng cảnh, giờ phút này giống như tĩnh lại. Hình ảnh kia. Nói như thế nào đây, có chút rung động, còn có chút cảm giác nói không ra lời. An Thần nhịp tim có chút gấp rút, càng nghĩ đến hơn đến nàng đâu. Sau lưng có tiếng xé gió. Sơ Tranh cũng không quay đầu lại. Tư thế tiêu sái xoái khí về sau vung lên. Mũi tên bị chặn ngang cắt đứt. Sơ Tranh giẫm lên đầy đất vết máu. Từ kia vừa đi tới. Một thanh níu lại hắn cánh tay. Không nói lời gì mệnh lệnh hắn. Đi trên xe ngựa. An Thần. An Thần bị Sơ Tranh thô lỗ nhét lên xe ngựa, nàng đưa tay vung xuống, xe ngựa bốn phía ngân mang chớp lên. Sơ Tranh nhìn xem kiếm trong tay, đem phía trên máu lắc lắc, ngước mắt nhìn về phía hỗn loạn chiến cuộc. Ta có thể tùy ý phát huy đâu. Sợ hãi. Bê. Gơm. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 166 chương 1658 thiên tuế đại nhân 11 Sơ Tranh đồng thủ. Hoàn toàn chính là treo lên đánh đám người này. Những người còn lại dồn dập thối lui cho Sơ Tranh nhường ra chiến trường tới. Sơ Tranh giải quyết người cuối cùng. Ném đi trong tay kiếm. Trước nhìn xuống trên người mình quần áo. Xác định không có dính vào thứ gì. Hài lòng cho mình đánh cách hoàn mỹ. An Thần xuống xe ngựa, áo choàng hắn lấy xuống, lúc này chỉ mặc bên trong hoa phục, sắc mặt âm u. Sơ Tranh lúc này mới biết được, An Thần vị này đại gian tặc không phải tùy tiện gọi gọi. Trên mặt đất những người này, hắn ép hỏi một phen về sau, một cách đều không có lưu. Sơ Tranh đứng ở một bên nhìn xem. An Thần đột nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng mặt âm trầm rời đi chỗ khác đầu. Phân phó thủ hạ người thu thập. Lúc này An Thần trên thân mang theo một cỗ túc sát lăng lệ. Tất cả mọi người cúi đầu làm việc. Không ai dám ở thời điểm này chọc hắn. Thường Hoan công chúa bị dọa cho phát sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trắng bệch. Nàng chính là ra cầu cái phúc. Vì sao lại gặp phải ám sát? Còn hai lần này ám sát rõ ràng không phải hướng Thường Hoan công chúa đến, mà là An Thần. An Thần thân là hoạn quan, lại can thiệp triều chính, một tay che trời, khẳng định có người muốn diệt trừ hắn. Lần này An Thần xuất cung thời gian dài như vậy, Cơ hội tốt như vậy, không hạ thủ mới có lỗi với hắn ra đến như vậy một chuyến. Bởi vì ám sát sự tình trì hoãn hành trình đến kinh đều đã là ban đêm. Sơ tranh ở hải đường đường phố cùng hoàng cung không phải một cái phương hướng. Cho nên vào thành về sau bọn họ liền muốn tách ra. An thần để cho người ta trước đưa bị kinh sợ thường hoan công chúa hồi cung. An thần đổi một thân y phục. Áo choàng cũng đổi một kiện. Lúc này đứng ở trong màn đêm. Giống như là muốn hóa tan vào trong bóng tối. Hắn ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn sơ tranh. Ta đưa cô nương trở về. Cô nương sẽ không để tâm chứ sơ tranh ngồi ở trên xe ngựa. Khuỷu tay tùy ý khoác lên cửa sổ xe. Đầu ngón tay tròn xèm cùng An Thần đối mặt. Ta có thể. Không ngại, lên xe sao thẻ người tốt yêu cầu sao có thể cự tuyệt đâu vậy ta liền không khách khí. An Thần đem ngựa giao cho người khác, lên xe ngựa. Cẩm Chi. Tiểu thư là điên rồi đi Cẩm Chi không dám hỏi, dù sao không có quan hệ gì với nàng. Nàng đem màn xe buông xuống, lái xe hướng hải đường đường phố bên kia đi. Trong xe, An Thần ngồi ở bên trái. Sơ tranh ngồi ở phía sau lớn nhất thư thích nhất trên giường êm. Tay dựng ở bên cạnh gối dựa bên trên. Tư thế tùy ý nhàn nhã. An Thần đoán chừng là tâm tình còn không tốt, biểu lộ có chút trầm lãnh, ngươi thật giống như không có chút nào sợ ta. Sơ tranh ngữ điệu lãnh đạm, ta vì sao muốn sợ ngươi? An Thần, bọn họ đều sợ ta. Sơ tranh, ta không phải bọn họ. An Thần trầm lãnh biểu lộ đột nhiên trở nên nhu hòa xuống tới. An, ngươi không phải bọn họ. Sơ tranh không khỏi cảm thấy có chút phát lạnh. Nàng hướng An Thần bên kia nhìn lại. Tia sáng quá mờ. Nhìn không rõ An Thần thần sắc. Nhưng trực giác nói cho nàng. Không thích hợp. Thẻ người tốt đang có ý đồ gì không phải là muốn chơi chết ta đi cũng bởi vì ta hôm nay trông thấy hắn đã làm gì sơ tranh cảnh giác về sau xê dịch. An Thần phát hiện nàng tiểu động tác mà lại cũng cảm giác trước mặt cô bé này giống như nhiều một chút phòng bị. Mới vừa rồi là mình nói sai lời gì sao An Thần cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi mình nói lời. Không có cảm thấy nơi nào có vấn đề. Cô nương là kinh đô nhân sĩ sao trước kia là. Ồ An Thần ngữ điệu có chút dương lên. Ý gì sơ tranh tựa ở một bên khác. Lười nhắc giải thích. Liền lúc trước vâng. An Thần. Cô nương giống như mới về kinh đô không lâu sơ tranh ngờ vực. Làm sao ngươi biết ngươi điều tra ta An Thần đáy lòng đã sớm nghĩ cái cớ thật hay. Công chúa điện hạ dù sao cũng là thiên kim thân thể. Nàng thích cô nương. Cùng cô nương đi được gần. Ta không hiểu rõ cô nương. Tự nhiên phải làm cách đơn giản điều tra. Người hoàn mỹ phía dưới thiên tuế đại nhân tại lúc nói lời này dĩ nhiên lộ ra mấy phần cẩn thận. Cách này nếu để cho người bên ngoài biết. Quyền nghiêng triều chính thiên tuế đại nhân. Vậy mà lại cách dạng này. Không biết chấn kinh bao nhiêu người răng hàm. Nhưng mà sơ tranh phản ứng cũng không tại trong dữ liệu của hắn. Nàng chỉ là rất bình tĩnh nói, ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, không cần thiết phiền toái như vậy cha ta. An Thần. Lời này là nói mát tức giận sao thế nhưng là giọng điệu lại nghe không hiểu. An Thần trong lúc nhất thời không dễ phán đoán. Ta hỏi cô nương sẽ nói cho ta biết không hội. Sơ tranh trả lời đều không ở An Thần suy nghĩ bên trong, lời này trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp. Trong xe ngựa an tính lại, chỉ còn lại bánh xe vượt trên mặt đất thanh âm. Nhanh đến hải đường đường phố thời điểm, An Thần cuối cùng lần nữa đánh vỡ trầm mặc. Cô nương bên ngoài ngựa kéo xe thế nhưng là hãn huyết bảo mã sơ tranh. Hình như là vậy. Nàng chọn quý nhất mua, ngựa này quý nhất, toàn trường đẹp trai nhất. Vương bát đàn luôn có thể tùy thời tùy chỗ phát hiện có thể nhất bại ra hạng mục. Nàng có thể làm sao sơ tranh nói. Ngươi thích An Thần. Hãn huyết bảo mã rất khó được. Ngàn dặm lương câu. Vạn kim khó cầu. Kinh đô đều không có vài thớt. Nghĩ đến cô nương ra thế nên không thể ngồi dạng này xe ngựa. Kéo xe hãn huyết bảo mã. Còn cho thanh tuyền tử Phật tượng tố kim thân. Cái này thân ra. Cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Ngươi không phải điều tra ta sao. An Thần chấn định nói, cũng không có tra quá nhiều, chỉ biết cô nương là từ nơi khác vừa tới kinh đô. Ồ, vậy ngươi cũng không được nha. Ngay cả ta đánh từ đâu tới đều không có tra được. Sơ Tranh giọng điệu chậm rãi, nhà ta vẫn được. Ta mẹ nó từ đâu tới nhà a, ngươi cũng không ở. An Thần như có điều suy nghĩ, lại hỏi, không biết cô nương đến kinh đô tới làm cái gì Sơ Tranh? Tìm tạp. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh, An Thần ngầm thừa nhận vấn đề này là không thể trả lời. Mà đã là người ta mục đích. Làm sao lại như vậy mà đơn giản sẽ nói cho ngươi biết đâu vừa vặn phủ để đến. Hai người đối thoại kết thúc. Sơ Tranh xuống xe. An Thần ngẩng đầu nhìn một chút trên tòa phủ để bảng hiệu, Sơ Phủ. Hắn vẫn cho là Sơ Tranh là danh tự, không phải dòng họ, không nghĩ tới lại là họ. An Thần. Rất nhanh thu tầm mắt lại, nay thiên cô nương bị liên lụy, hôm nào ta lại đến nhà bái tạ. Được, tới tốt. Giam lại nhìn ta tòa nhà đều chuẩn bị cho ngươi tốt tiểu tỷ tỷ. Có bản lĩnh ngươi đừng sợ. Trực tiếp bên trên. Mỗi lần đều là soát đến hoan. Lần nào thật sự làm qua Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta trực tiếp lên. Ngươi không cùng ta gào sao. Tình cảm vẫn là ta ngăn cản ngươi ma dù ý nghĩ An Thần bị Sơ Tranh kinh ngạc hả. An Thần dĩ nhiên không phải khách khí, hắn là thật sự dự định tới. Bất quá đổi thành người bình thường. Cũng không dám như thế tiếp a An Thần cùng Sơ Tranh cáo từ. Hắn không ai đi theo. Lúc này chỉ có thể đi trở về đi. Đương nhiên các loại đi ra con đường này liền sẽ có người tiếp ứng, cho nên An Thần cũng không phải là rất gấp. Thiên Tuế đại nhân. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Tẩm Chi nắm con ngựa kia chạy tới. Hành lễ. Sau đó đem cương ngựa đưa tới. Tiểu thư đưa ngài. An Thần. An Thần dắt ngựa. Đi từ từ ra biển đường đường phố. Đứng tại không có một ai trên đường phố. Về sau nhìn lại. Trái tim giống sôi trào núi lửa, cốt cốt xì xào bốc dung nhăm. An Thần mò xuống con ngựa lông bờm, khóe miệng ngậm lấy nhất định phải được ý cười, ta sẽ có được nàng. Bỏ phiếu sao nguyệt phiếu à, cuối tháng ném nguyệt phiếu dô xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 166 chương 1659 thiên tuế đại nhân 12 trúc phủ. Trúc Đông Phong thủ phạt còn hàng chức trở về liền bị trúc cha một chầu thoá mà. Cha, ta thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trúc Đông Phong không có mắng tâm tình thật không tốt, mấy ngày nay ta giống như là trúc tà, khắp nơi không thuận. Ta đã nói với ngươi rồi. Phải thật tốt bảo hộ công chúa trúc cha thần sắc nghiêm nghị. Ngươi đem ta đều trở thành gió bên tai Trúc Đông Phong đầy bụng biệt khuất. Hiện tại đã dạng này. Ngày mắng ta có làm được cái gì? Trúc cha chỉ vào Trúc Đông Phong tốt hồi lâu không nói được tiếng nào. Hắn thu tay lại, chắp tay nguyên địa dạo bước. Lông mày gấp vặn cùng một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Trúc Đông Phong không biết Trúc cha đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn không giữ được bình tĩnh. Cả giận nói. Kia An Thần thật là quá phận. Đều không có tiến vào bệ hạ. Trực tiếp thì làm cái đó phạt ta. Chà. Lại tiếp tục như thế. Chúc ta những người này. Còn tính là gì không có bảo vệ tốt công chúa là hắn thất trách. Nhưng hắn một tên thái giám sao có thể trực tiếp hạ lệnh trách phạt hắn hừ. Ngươi bây giờ dám cùng hắn khiêu chiến sao Trúc cha nói Trúc tim đen. Hiện trên triều đình dưới. Cái nào dám cùng hắn đối nghịch bệ hạ ngô ngốc vô năng. Đây mới là mấu chốt. Trúc Đông Phong cánh môi chiếc ấy dưới đến cùng là cũng không nói đến cái gì tới. Công chúa bên kia đối với chuyện này cái gì cái nhìn Trúc Đông Phong nhíu mày. Xảy ra chuyện về sau. An Thần liền đến. Ta không tiếp tục gặp qua công chúa. Trúc cha trầm ngâm một lát, ngươi sáng mai tiến cung đi nhìn một cái công chúa, nhìn xem công chúa thái độ. Chỉ muốn công chúa bên kia không có vấn đề kia vấn đề cũng không lớn. Trúc Đông Phong không phải rất muốn đi. Chà! Không phải muốn lấy lòng nàng sao Trúc cha vỗ xuống Trúc Đông Phong vai. Hắn không nói gì. Nhưng Trúc Đông Phong biết mình nhất định phải đi. Trúc Đông Phong rời đi thư phòng, đáy lòng phiền muộn. An Thần rời đi hoàng cung nhiều ngày như vậy. Đọng lại không ít sự tình. Tăng thêm thích khách sự tình. An Thần hồi cung liền loay hoay sức đầu mẻ trán. Sơ Tranh bên kia hắn chỉ phái người đưa mấy thứ đồ quá khứ, kết quả rất nhanh Sơ Tranh liền xét tặng đồ trở về. Đại bộ phận đều là nhìn qua rất đắt, nhưng cũng không thực dụng đồ vật. Thiên Tuế đại nhân, chuyện ta nói, ngài có thể hay không giúp ta cùng bệ hạ nói một chút? Đại thần lấy lòng đứng tại An Thần bên người, nói chuyện đều cẩn thận. Bệ hạ gần đây thân thể khó chịu. An Thần thanh âm đột nhiên một trận, ánh mắt của hắn rơi vào ngoài cửa sổ. Đại thần kia lập tức theo An Thần ánh mắt xem tiếp đi. Ngoài cửa sổ là náo nhiệt đường đi, người đến người đi bên trong, An Thần cũng không biết đang nhìn cái gì. Đại thần cẩn thận dò xét một lát, xác định An Thần nhìn vị trí. Bên kia có rất nhiều người. Bất quá bắt mắt nhất chính là một vị bạch y cô nương. Cách một khoảng cách, thấy không rõ hình dạng. Nhưng này thân khí chất, trong đám người rất đột xuất. Đại thần vẫn là cẩn thận xác nhận. An Thần cũng đã thu tầm mắt lại. Tiếp tục nói, đợi bệ hạ thân thể chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ thay Chu đại nhân bẩm báo. Chu đại nhân thần sắc thấp thỏm, đáy mắt ầm ầm cháy bỏng. Việc này rất cấp bách. Thiên Tuế đại nhân có thể hay không dàn xếp một chút? An Thần bưng nước trà nhấp một ngụm. Chu đại nhân, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Thế nhưng là bệ hạ hiện tại thân thể khó chịu, tâm tình không tốt, ta cũng không dám tùy tiện đi nói. Chu đại nhân, ngươi cũng không nghĩ bệ hạ nổi giận à? Chu đại nhân, Chu đại nhân biệt khuất rời đi bao xương. Bên ngoài người hầu lập tức tiến lên hỏi, đại nhân, như thế nào? Chu đại nhân lắc đầu, đáy lòng tức giận. Cái này thiến tặc cố ý. Người hầu vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Đại nhân, Chu đại nhân kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cúi đầu rời đi. Lúc xuống lầu có người đi lên, hai bên tại trên bậc thang gặp nhau. Chu đại nhân trong lúc lơ đãng ngẩng đầu quét mắt một vòng, bản không để ý. Hắn rời ánh mắt trong nháy mắt, đột nhiên lại cảm thấy cô nương này khá quen. Tựa như là vừa rồi An Thần nhìn vị kia Sơ Tranh từ Chu bên người đại nhân quá khứ. Nàng buông thõng mặt mày, một sợi tóc dài từ bên tai rủ xuống trước người. Bên mặt hình dáng hoàn mỹ lại tinh xảo, hành tẩu im ắng, khí chất thanh nhã lạnh nhạt. Cô nương này làm sao khá quen? Chu đại nhân nhíu mày nhìn xem lên lầu thân ảnh, nhưng là lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Sơ Tranh ngồi ở trong bao xương, tùy ý nhìn xem bên ngoài đường đi. Cuối cùng ngại ồn ào, để Cẩm Chi đóng cửa sổ lại. Thanh âm ngăn cách trong bao xương trong nháy mắt an tĩnh lại. Tốc tốc tốc có người gõ cửa. Cẩm Chi tưởng rằng tiểu nhị qua đi mở cửa, kết quả phát hiện bên ngoài đứng chính là trong cung người. Nàng giật mình trong lòng, tìm ai? Chúng ta đại nhân mời Sơ Tranh cô nương quá khứ một lần. Người kia rất cung kính nói. Cẩm Chi đáy lòng dự cảm không tốt càng sâu. Đại nhân, các ngươi Thiên Tuế đại nhân. Cẩm Chi, Cẩm Chi con người trở về cùng Sơ Tranh nói. Sơ Tranh có chút nhíu mày, thẻ người tốt dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Không đi. Sơ Tranh lười nhắc động, để hắn tới. Cẩm Chi, ngài chơi với lửa sao? Tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta cần cúi đầu, thời điểm vẫn là cần cúi đầu. Cẩm Chi khuyên một câu, đắc tội vì kia không có gì tốt chỗ. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, ngươi cứ như vậy nói, hắn không dám làm gì ta. Liền hắn yếu như vậy gà, ta có thể đánh 10 cái Cẩm Chi. Được thôi, ngươi muốn tìm chết kia nàng cũng không có cách, cùng lắm thì đến lúc đó nàng chạy trước đường tốt. Cẩm Chi đem lời nói mang đi ra ngoài. Người bên ngoài cũng rõ ràng là sững sờ. Cẩm Chi nhìn đối phương mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền ra. Một hồi lâu mới cứng ngắc trở lại sát vách đi bẩm báo. Vốn cho rằng Thiên Tuế đại nhân sẽ nổi giận, ai biết hắn dĩ nhiên không nói một lời đứng dậy trực tiếp hướng sát vách đi. Cẩm Chi đợi ở cửa, gặp An Thần thật tới, mi tâm lại nhảy lên. An Thần hôm nay mặc tương đối tùy ý, tím sắc y phục hàng ngày, phía trên thêu chính là tường vân. Trong cung đình thêu xăm đều có chú trọng. Dạng này tường vân cũng không phải một tên thái giám có thể sử dụng. Sơ Tranh cô nương, lại gặp mặt. An Thần tại sau khi vào cửa còn mặt lạnh lấy, thế nhưng là vào cửa về sau, sắc mặt lập tức nhu hòa xuống tới. Cái này trở mặt tốc độ, để An Thần người cùng Cẩm Chi đều rất kinh ngạc. Sơ Tranh ngồi không nhúc nhích, chỉ là nâng Hạ Hạ Ba tùy tiện ngồi. An Thần cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Sơ Tranh bên cạnh. Khoảng thời gian này bận quá, chưa kịp đến nhà bái tạ. Hy vọng Sơ Tranh cô nương bỏ qua cho. Không ngại. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, nghe không ra chập trùng. An Thần, không biết ta đưa đi đồ vật, Sơ Tranh cô nương rất là ra thích ăn. An Thần cười dưới. Giữa lông mày đều giống như có nhu nhu luồng gió mát thổi qua. Thanh âm trong suốt êm tai. Vậy là tốt rồi. Còn lo lắng Sơ Tranh cô nương không thích. Sơ Tranh. Mất đi linh hồn nhóc đáng thương không thể nói không thích. Thiên Tuế đại nhân nếm qua sao Sơ Tranh có chút chính hạ thân thể. An Thần còn không có. Sơ Tranh nhìn một chút hắn. Thiên Tuế đại nhân bận rộn như vậy ăn cơm thời gian đều không có, hiện tại đã qua tiệm cơm. Nàng là bởi vì mua đồ chậm trễ. Thẻ người tốt thế nào còn không có ăn. An Thần. Có một số việc cần ta xử lý. Ồ, xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 166 chương 1660 Thiên Tuế đại nhân 13 Sơ Tranh để Cẩm Chi nhiều thêm hai món ăn. An Thần rõ ràng chính là muốn ăn trực. Đương nhiên Sơ Tranh không ngại hắn ăn trực, thậm chí hy vọng hắn có thể một mực ăn trực. Mình thẻ người tốt mình nuôi. An Thần lúc ăn cơm không nói lời nào. Đại khái là tại Tây Số hình thành thói quen. Sơ Tranh cũng không phải lắm lời. Hai người an tính ăn cái gì? Các loại ăn xong đồ vật. An Thần một bên xoa tay vừa nói. Sơ Tranh cô nương dự định tại Kinh Đô làm cái gì, hắn về sau lại phái người đi thăm dò qua. Lần theo nàng tới được lộ tuyến. Nhưng có thể tra được đồ vật cũng không nhiều. Chỉ biết nàng có tiền, siêu có tiền. Sơ Tranh đáy lòng phiền muộn, dùng tiền. An Thần. Ngươi câu trả lời này để hắn làm sao tiếp, cũng may An Thần nhìn quen các loại hoàn khố. Đối với lần này tiếp nhận tốt đẹp. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Trừ cái này. Không có ý định làm điểm khác, những khác Sơ Tranh ánh mắt rơi vào An Thần trên thân. Rất làm càn đem hắn dò xét một phen. Những khác không phải liền là thẻ người tốt sao, thế nhưng là ngươi bây giờ cũng không cho. Sơ Tranh kịp thời dừng lại. Không có nghĩ thêm nữa. An Thần không thèm để ý. Mặt nàng dò xét. Thậm chí còn câu môi dưới rác. Tuấn lãng mặt mày đều mang cười. Sơ Tranh cô nương cảm thấy ta xem được không? Sơ Tranh không cần nghĩ ngợi. Thật đẹp. Đạt được. Sơ Tranh tán thành. An Thần lộ ra càng cao hứng. Thâm thúy trong con mắt. Quang hoa lưu truyền. Ẩm ẩm có chút tối mang lưu động. Ánh mắt kia. Sơ Tranh không khỏi có chút phát lạnh. Thẻ người tốt tuyệt đối đang có ý đồ gì. An Thần lông mi rủ xuống. Ngăn trở trong mắt cảm xúc. Nếu như Sơ Tranh cô nương tại Kinh Đô có gì cần. Có thể trực tiếp tìm ta. Ta ở đây có vài lời quyền. Đều có thể thay ngươi làm tốt. Sơ Tranh thuận miệng hỏi chuyện gì đều có thể, chỉ cần ta có thể làm được. Nếu như không nhìn An Thần con mắt. Như vậy giờ phút này An Thần tuyệt đối là một cách làm lòng người đồng hoàn mỹ nam nhân. Sơ Tranh thân thể dựa vào phía sau một chút, hai tay vòng ngực, nhớ kỹ lời của ngươi nói. An Thần ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng mới rồi đối thoại của bọn họ, không có vấn đề. Cho nên, An Thần gật đầu đáp ứng, tự nhiên. Sơ Tranh ý vì không rõ mà nói, ngươi một định có thể làm được. An Thần. Cái loại cảm giác này càng cường liệt. Sơ Tranh trước một bước rời đi, nhưng là tính tiền thời điểm được cho biết đã kết qua. Sơ Tranh cái này liền có chút khó chịu. Thẻ người tốt không giúp ta bại ra coi như xong. Còn ngăn cản ta bại ra quá không tự giác, cho nên Sơ Tranh buộc trưởng quỹ. Đem ăn thần tiền lấy ra. Đổi thành nàng. Nàng cũng không có khó xử trưởng quỹ để Cẩm Chi cho ăn thần đưa trở về. Cẩm Chi. Ngươi là không làm khó dễ trưởng quỹ. Thế nhưng là ngươi khó xử ta à, ta không sợ cái kia đại gian tặc sao? Cẩm Chi rất muốn bỏ gánh không làm. Nhưng cuối cùng ngấm lại tiểu tiến tiến. Nàng nhìn từ bên kia ra. Sơ Tranh lúc đầu dự định trở về. Miễn cho Vương Bát Đản tận dụng mọi thứ làm nàng. ai biết sẽ ở nửa đường bên trên gặp phải Trúc Đông Phong. Kinh đô làm hạ triều thủ đô. Thành trì to lớn. Muốn ở chỗ này ngẫu nhiên gặp không có gì gặp nhau người. Vẫn có chút khó khăn. Cho nên hiện tại Trúc Đông Phong đột nhiên thoáng hiện, Sơ Tranh đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ai bỏ qua ai ngu xuẩn. Trúc Đông Phong xuyên thường phục. Bồi tại một cô nương bên người. Cô nương kia bộ dáng xinh đẹp. Mặt mũi tràn đầy kiêu căng quý khí. Xem xét liền là không phú thì quý thiên kim tiểu thư. Sơ Tranh trầm tư hình. Nói thầm một tiếng. Trúc Đông Phong cách này đổi mục tiêu Thường Hoan công chúa ngươi không thương sao cha nam a cách mục tiêu gì Cẩm Chi không nghe rõ. Hiếu Kỳ truy vấn một câu. Không có gì. Nói ngươi cũng không hiểu, ta lại không thể cùng giảng như vậy kỹ càng. Cùng đi lên xem một chút. Cẩm Chi. Trúc Đông Phong đến cùng làm sao đắc tội vị này. Trúc Đông Phong bồi tiếp thiếu nữ kia trên đường dạo phố, nam thanh nữ tú, rất là đáng chú ý. Theo một khoảng cách, Sơ Tranh biết rồi thiếu nữ kia danh tự Hứa Kiêu Vi. Tấn An Vương phủ tiểu quận chúa. Vị này cũng không phải cái gì không có tiếng tăm gì quận chúa. Tương phản danh khí rất lớn. Đại bộ phận bách tính đều biết nàng. Rất tốt nghe ngóng. Hứa Kiêu Vi ở bên ngoài bái sư học nghệ, vừa hồi kinh không lâu. Tấn An Vương là hoàng đế hoàng đệ. Vị này Tấn An Vương có chút thế lực. Nhưng vị này Tấn An Vương trước đó không đứng đội. Ai cũng không để ý. Hứa Kiêu Vi sau khi trở về, lập tức liền trở thành kinh đô thế gia công tử ca kết giao đối tượng. Trúc Đông Phong như vậy tư thái, nói rõ cũng là nghĩ cùng Tấn An Vương giao hảo. Hứa Kiêu Vi thân là quận chúa. Tính tình kiêu căng cũng không phải một chút điểm. Cùng Thường Hoan công chúa so ra. Vị này mới là ăn chơi thiếu gia tiêu chuẩn phối trí. Liền lấy hiện tại tới nói. Một nữ hài nhi không cẩn thận đụng vào nàng. Hiện tại Hứa Kiêu Vi nếu lấy người không thả. Nói nữ hài nhi kia làm bẩn váy nàng. Muốn để cô gái bồi. Cô gái xuyên rất phổ thông thấy thế nào đều không là người nhà có tiền đứa bé. Hứa Kiêu Vi trên thân áo gấm, nhìn xem liền đem cô gái dọa. Nữ hài nhi kia liền đụng vào nàng một chút. Căn bản không có làm bẩn váy của nàng. Hứa Kiêu Vi liền là cố ý khó xử nữ hài nhi kia thôi. Cô gái khóc cầu xin tha thứ, ta giúp ngài rửa sạch sẽ, ta thật sự không thường nổi. Không thường nổi đi đường không biết nhìn đường Hứa Kiêu Vi trong giọng nói đều là ngạo nghễ. Đã không thường nổi. Vậy không bằng đem y phục của ngươi lột xuống. Trúc Đông Phong ở bên cạnh nhìn xem cũng không có ngăn cản ý tứ. Vì quận chúa này đánh lúc nhỏ tại kinh đô liền đã danh chấn kinh đô tiểu bá vương một cái. Tấn An Vương phủ liền nàng như thế một cái quận chúa. Không có hài tử khác. Tấn An Vương nâng trong tay sợ ngã. Ngậm trong miệng sợ tan. Cho nên nuôi ra một cách tiểu bá vương đến. Rất nhiều thế gia thiên kim đều bị nàng chỉnh lý qua. Lý do cũng rất kỳ hoa. Hoặc là cách nào thế gia thiên kim xuyên được so với nàng thật đẹp. Hoặc là cách nào ngày hôm nay mang đồ trang sức thật đẹp. Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới nguyên chủ lúc nhỏ cũng bị vị này chỉnh. Lý do là nguyên chủ ngày đó mặc vào một kiện rất đẹp quần áo mới. Vị quận chúa này liền lấy có lẽ có tội danh. Phạt nguyên chủ quỳ một canh giờ. Nếu không phải lúc ấy quý gia có quyền thế, đoán chừng nguyên chủ cũng không chỉ là bị phạt quỳ một canh giờ đơn giản như vậy. Liền Hứa Kiêu Vi dạng này tính tình. Bên người còn có người nịnh bợ. Không ở ngoài chính là xem ở về mặt thân phận của nàng. Bằng không thì cách nào nguyện ý hầu hạ cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Không muốn. Không muốn. Nữ hài nhi kia bị Hứa Kiêu Vi mang thị nữ đè lại, hoảng sợ kêu to. Đám người chung quanh dồn dập rời xa, không ai dám tiến lên là cô bé kia nói chuyện. Hứa Kiêu Vi thần sắc ngạo nghễ nhìn xem, không có chút nào muốn thả qua nữ hài nhi kia một ngựa ý tứ. Tiểu thư, vị quận chúa này dám ở trên đường cách trực tiếp làm như vậy Cẩm Chi không biết là hiếu kỳ, vẫn là nghi hoặc. Ngươi đây không phải nhìn xem sao rõ ràng, nàng dám. Cẩm Chi cái này cũng quá bá đạo. Cẩm Chi liền nói một câu như vậy, ngược lại không nghe ra là tại bên vực kẻ yếu ý tứ. Người ta có quyền thế, đương nhiên muốn bá đạo. Bằng không thì làm sao xứng đáng thân phận của nàng. Hứa Kiêu Vi, ngươi có phải bị bệnh hay không? Sơ Tranh xem kịch thấy chính khởi hình, liền nghe một tiếng kiều a. Bên cạnh xe ngựa bị người xốc lên, một thân ảnh nhảy ra thẳng đến Hứa Kiêu Vi bên kia.